Trò chuyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu quen thuộc của nhạc hiệu Trò chuyện đêm khuya cũng vừa vang lên, và Phương Huyền hy vọng rằng những thính giả đã quen thuộc với Trò chuyện đêm khuya đều đang ngồi bên máy radio để cùng theo dõi chương trình, hoặc những ai đang di chuyển trên đường thì cũng đang mở radio trên xe để cùng lắng nghe. Với những người đã quen thuộc với làn sóng FM 99.9, Phương Huyền vẫn tin rằng là mọi người vẫn nhớ thời gian phát sóng của chương trình rất quen thuộc, 22 giờ đến 23 giờ mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Chương trình của chúng ta được phát trên FM 99.9 MHz, FM 103.2 MHz dành cho những thính giả ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Với những thính giả ở Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung lân cận thì chúng ta có thể nghe qua tần số FM 96.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Và chương trình của chúng ta chỉ nhận các cuộc gọi tham gia của quý vị từ lúc 21 giờ đến 22 giờ mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Quý vị nhớ dùng Phương Huyền là thời điểm nhận cuộc gọi đăng ký tham gia của quý vị là từ 21 giờ đến 22 giờ mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Và với những trường hợp được chọn lên sóng thì chúng tôi sẽ liên lạc lại để tiết kiệm chi phí cho quý vị. Hey, Chiến Hữu, dạo này ngon ta. Đậu smartphone Lumia 4 và 10 mới cưng luôn heo. Đâu có, mua tặng cô gái đậu đại học. Vậy hả? Đang khuyến mãi 240.000, hàng hot tôi đâu có bỏ sót. Cha hèn gì, anh em công nhân ở đây đồng loạt lên đời Lumia 4 và 10 hết à. Anh em tài xế bên tôi giờ cũng chỗ con này lắm. Vậy? Điện thoại thông minh, giá thơm vừa túi, bán chạy nhất giá dưới 2 triệu. Ý, nghe hấp dẫn à, vậy tôi phải nhanh chân lên đời smartphone trực kịp khuyến mãi. Mua ngay Lumia 430 với giá giảm 240.000, Lumia 430 khuyến mãi hết cỡ, tậu ngay kẻo lỡ. Vâng, thưa quý vị, Trò chuyện đêm khuya, quý vị cũng có thể nghe chương trình qua trang web của Đài ở địa chỉ của www.voh.com.vn. Và thời gian gần đây, theo phần cập nhật từ trang web thì khá nhiều thính giả truy cập để nghe lại, đặc biệt là những thính giả ở xa, những thính giả ở nước ngoài. Và với những trường hợp Phương Huyền biết là những thính giả sau khi mà chúng ta được tư vấn xong thì chắc hẳn là có thể nghe lại cùng người thân, hoặc là nghe lại để có thể nắm kỹ hơn cái phần mà chuyên gia tâm lý đã chia sẻ. Và tối hôm nay thì như thường lệ, người đồng hành cùng với chương trình của chúng ta là chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai. Vâng, bây giờ thì Phương Huyền sẽ kết nối cùng với thính giả đầu tiên ạ. Alo. Dạ, alo. Dạ, xin chào chị ạ. Dạ, em chào chị Phương Huyền. Mình dạ, đang gọi tới từ đâu chị ha? Dạ, em ở Ninh Thuận. Dạ, rồi. Phương Huyền, dạ. Cô Mai và cả những thính giả đang lắng nghe câu chuyện của chị đấy ạ. Dạ, câu chuyện của em là em có hai vấn đề. Dạ. Xin được cô Mai cho em một cái lời khuyên. Yeah. Thứ nhất là về phía mẹ chồng của em á. Yeah. Thứ hai là bên anh chồng. Yeah. Là bởi vì anh chồng mà em với lại chồng em cứ phải xích mích với nhau á. Yeah. Yeah. Thì bây giờ em xin trình bày trước cái chuyện về phía mẹ chồng em. Yeah. Em mới cưới được 4 tháng thôi. Yeah. Nhưng mà trước đây công việc của chồng em là ở Sài Gòn. Yeah. Cho nên khi em cưới xong á là em phải vào Sài Gòn em ở với chồng em. Khi em cưới xong em vào Sài Gòn thì tính lúc đó mọi chuyện không có gì xảy ra hết cho đến khi là em có bầu. Yeah. Dạ, thì em vào đó khoảng được một tháng á thì em mới biết tin là mình có em bé. Thì bởi vì thai yếu á chị. Yeah. Em ở trong đó là không có ai chăm sóc hết, mà em chưa có việc làm, khi em vào thì em chưa có việc làm, cho nên là em mới xin phép về nhà mẹ em ở. Yeah. Nhưng mà ba mẹ chồng không cho. Và bắt đầu mọi chuyện xích mích và mẹ chồng em trách móc em. Nói chung là mẹ có những lời trách móc và có những lời mắng vốn với mẹ em rất là nhiều. Yeah. Từ lúc mà em bước về nhà em ở. Cho nên là bây giờ em không biết là mà chồng em thì ở giữa. Anh cảm thấy rất là khó xử. Có nghĩa là ba mẹ chồng không cho nhưng mà mình vẫn về bên nhà mình ở đúng không? Không, ba mẹ chồng không cho chị. Nhưng mà khi mà chồng em gọi điện về xin á thì ba mẹ chồng không cho. Thì lúc đó là em mới quyết định là thôi em không về nữa. À. Tại vì chị cái thai yếu, em không có hoạt động được, em không có đi lại được nhiều. Yeah. Thì khi mà em về nhà chồng em có ba mẹ chồng mà với lại có một đứa em nó đi làm sáng đi chiều về, thì em cần cái gì đó em không thể nhờ mẹ chồng em được. Yeah, yeah. Hoặc là mẹ chồng em có ở ngoài mà có quét sân hay có nấu ăn nấu uống thì em không có thể, em ở trong phòng em nằm yên được. Nói chung em không có thể làm như vậy được. Yeah, yeah, mà em mà ngồi dậy em đi qua đi lại thì nó không ổn thì cái thai. Yeah. Dạ. Thì khi mà sau đó thì em quyết định là em ở lại Sài Gòn với chồng em. Yeah. Thì chồng em mới có một cái lịch công tác đi Quảng Nam tới một tháng trời. Cho nên là lúc này là em mới quyết định là thôi bây giờ em phải đi về thôi, chứ ở trong đây thì không có chồng, mà về nhà thì lại về nhà chồng. Cho nên là mẹ em á mới đi qua bên nhà chồng em á xin cho em về nhà em. Thì ba mẹ chồng cũng đã đồng ý. Và khi mà mẹ em qua thì mẹ chồng có những lời nói chung là trách móc này kia đúng không? Dạ dạ, mắng vốn rồi này nọ. Yeah. Em cảm dạ. Cho nên là giờ em muốn cùng em muốn xin cô mang. Hiện tại thì mình đã về ngoài nhà chưa? Em về rồi chị ạ. Dạ dạ. Rồi còn phía anh chồng thì như thế nào? Dạ chồng em thì hiện tại đang đi công tác anh, rồi. Anh chồng hồi nãy là bạn nói là anh chồng em á chị. Dạ. Dạ thì anh chồng em á thì ảnh cũng nói chung là bên phía nhà chồng em, anh chồng với lại hai đứa em á thì nó cũng rất là hiền chị. Nhưng mà cái lúc mà em mới cưới xong á là anh chồng em có mượn em số tiền, cái tiền cưới á chị. Dạ. Ừ, thì anh chồng có nói là mượn, nhưng mà lúc đó thì em nghĩ á là tiền nó sẽ làm ra tiền, tại vì mình không có dư, em cảm thấy em không có dư, cho nên em nghĩ là thôi bây giờ nếu cho anh mượn không như vậy á thì bây giờ em sẽ góp vốn vào, em hùn vốn với công ty của anh, tại vì anh có mở công ty ở trong Sài Gòn á. Anh cũng mới mở thôi, thì anh khi mà em chưa có vào Sài Gòn thì anh có nói với em là tại vì công việc của em là em làm kế toán á chị. Thì anh mới nói với em là khi mà em vào Sài Gòn á thì em vào em làm cho anh, em quản lý công ty đồ cho anh, rồi hàng tháng á có lời á thì em cũng biết là bao nhiêu để anh em với nhau chia ra. Cũng phụ với tụi mày, thì em thấy như vậy thì cũng tốt thôi chị. Anh em trong nhà phải hơn chứ. Thì em mới đồng ý với cho chồng em là đưa cái số tiền đó cho anh của em. Cho ông anh chồng á, thì khi mà vào đó rồi á thì em mới thấy là công ty của anh em là hoạt động không có hoạt động nhiều á chị, tức là mặt hàng công nợ hàng hóa là không có nhiều, thì cho nên đâm ra là em không có công việc để em làm. Mà bây giờ em không có công việc em làm, mà em ngồi không, em lãnh lương của anh chồng em thì em không làm được. Cho nên là dạ khi mà em ở trong đó khoảng một tháng thì em mới quyết định là thôi để em về đây em làm giấy tờ, em vào đó em xin đi, em đi làm ở ngoài, thì em mới phát hiện là mình có bầu. Thì em không có làm được, thì lúc đó là ở trong đó tính tới thời điểm bây giờ là 4 tháng rồi, 4 tháng mấy rồi. Nhưng mà chồng em cũng có hỏi về cái số tiền đó. Chồng em hỏi là giờ số tiền đó làm sao. Anh chồng mới trả lời là không thấy làm hôm bữa giờ làm lỗ à, tự nhiên giờ lỗ rồi tiền đâu tôi đưa cho tụi mày. Nói vậy đó. Nói chung là cái chuyện tiền bạc nó không có được rõ ràng. Nó không có, rõ ràng. Em cảm thấy là ông không có tôn trọng em. Mà bây giờ em về đây rồi nè chị, em muốn em nói chồng em á là lấy lại, nói anh chồng là đưa lại 10 triệu để, tại vì khi em về đây á bầu bì rồi đi khám thai này nọ có những cái nó phát sinh, mà em chưa có công việc, cho nên là em muốn lấy lại số tiền đó để em cầm trong tay, để em có sẵn số tiền đó, em không phải suy nghĩ nhiều về tiền bạc. Thì gọi cả tháng nay rồi nhưng mà anh ấy nói là anh ấy không có tiền để đưa. Chồng em thì cứ đứng cửa giữa, anh rất là khó xử. Cưới có 4 tháng mà cũng nhiều chuyện, rồi lại còn thêm thai yếu nữa, chắc là cũng khá là mệt đúng không ạ? Thôi thì cái chuyện từ từ, chuyện gì chắc là rồi cũng sẽ gỡ được từng bước một thôi. Mình trò chuyện trực tiếp với cô để mình xoa dịu bớt phần nào ha. Trước mắt là cái quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của hai mẹ con đã, phải không ạ? Đúng rồi chị ạ. Em suy nghĩ nhiều, em đau, nói chung là em không ngủ được. Em không ngủ được và dẫn đến cái đau đầu. Là nó, đúng em rồi. Em biết là em rất là sợ ảnh hưởng tới em bé, nhưng mà những cái chuyện nó cứ ập tới vậy á. Nên bây giờ cô sẽ giải tỏa cho mình nè. Chứ thời điểm mang thai mà không ngủ được thì nó ảnh hưởng nhiều lắm, đau đầu rồi là không biết là bạn có bị nghén không? Dạ có chị. Đã thai yếu mà còn nghén nữa là mệt lắm ha. Rồi, thôi bây giờ mình trò chuyện với cô nha. Em cảm ơn chị. Xin mời cô ạ. Vâng, cảm ơn cô Huyền. Chào con. Con chào cô ạ. Con đang gọi cho chương trình từ đâu con? Con gọi từ Ninh Thuận. Ninh Thuận, con về được bao lâu rồi? Con về được 1 tháng rồi cô ạ. Về 1 tháng rồi. Con có theo dõi thai kỳ tốt không con? Dạ có, con vẫn khám định kỳ, mấy hôm thì con ở trong đó, con khám trong đó. Khi con về đây là con vẫn khám theo ở đây cô à, theo bác sĩ ở đây. Bác sĩ nói thai sao con, có khỏe không? Dạ thai khỏe. Bữa nay là khỏe rồi, chúc mừng con. Dạ con đó cũng nghe câu tra... đó là nhẹ lòng rồi đó ha. Dạ, tức là dạ, trước đó thì thai yếu, rồi sau đó mình dưỡng thai 1 tháng nay thì bác sĩ kết luận là bình thường. Dạ, em bé bình thường. À. Rồi, chúc mừng dạ. con ha. Rồi. Dạ. À, con hết nghén chưa? Bây giờ là hơn 4 tháng rồi phải không con? Hay là bao nhiêu tháng? Dạ đúng rồi. Bây giờ là được 3 tháng rưỡi rồi cô à. Là tháng rưỡi chắc là hết nghén rồi con ha. Dạ nên đỡ nghén rồi cô à. Ừ, đỡ nghén. Dạ. Ai cũng vậy. Dạ. Làm mẹ thì phải chấp nhận ha con ha. Dạ. Oai lắm. Oai lắm nhưng mà có một cái là phải chịu cực một tí ha. Dạ, dạ đúng từ rồi. Giờ trở đi là con sẽ khỏe hơn. Trong thai kỳ là sau ốm nghén, sau từ 3 tháng rưỡi trở đi là mọi chuyện nó sẽ thích nghi dần. Thứ nhất là dạ. quen dần với sự có mặt của em bé trong bụng mình. Thứ hai nữa là dạ. mình cũng bớt cái lo lắng đi. Nha. Dạ, đó là dạ. thông thường là mẹ mang thai thì bà mẹ nào cũng có cái lo lắng. Nhất là con đầu lòng đó con. À. Dạ. Rồi, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con 28 cô ạ. Chồng con bao nhiêu tuổi? Dạ, anh 31. Dạ, như vậy là các con yêu nhau bao lâu thì cưới nè? Ừ, dạ, tụi con chính thức yêu nhau là 1.5 năm. Dạ. Tại vì nhà con với nhà anh rất là gần nhau, dạ, cách khoảng 4 căn, dạ cùng dạ. quê gần nhau. Cùng quê, liền kề dạ. nữa ha. Dạ. dạ. Là vừa cùng quê mà lại sát vách nhau, cách nhau có 4 căn thôi. Dạ. 4 căn nhà, rồi. Cho cô hỏi thăm là chồng con đã đi về chưa, đi Quảng Nam, Đà Nẵng về chưa? Dạ chưa cô ạ. Bao lâu chồng con mới về? Dạ chắc khoảng 1 tuần, 2 tuần nữa anh về. Công trình làm xong nữa. Rồi nên anh sẽ dạ. về. 2 tuần nữa về chắc nôn lắm rồi ha. Dạ. À, rất là nôn ha. Rồi, bây nhưng giờ mà anh về là anh cũng ở Sài Gòn anh làm cô à. Dạ, đi rồi. Về đây anh thăm con thôi. Rồi bây giờ cô nói dạ. thế này hả con ha. Chồng con thì làm công trình nhưng mà làm cái công việc gì con ha? Dạ anh làm bên hơi đó cô, cơ khí đó cô ạ. À. Làm cơ khí, vâng, tốt lắm. Dạ. Còn con thì làm kế toán. Dạ. Dạ, công việc ổn định nhưng mà bây giờ tạm thời là chưa làm hả con ha? Dạ, hồi trước đây dạ. con ở nhà thì công việc con ổn định, nhưng bắt dạ. đầu khi mà con quyết định đi Sài Gòn thì con đã nghỉ việc rồi. Dạ, và bây giờ hiểu. Thì về nhà lại ở không. Rồi, dạ. bây giờ cô dạ. nói thế này con ha. Cái thứ nhất là... cái bây giờ con đi lập gia đình thì hai vợ chồng con là hai nhân vật chính yếu nhất. Con dạ. nghĩ vậy không? Dạ đúng con rồi. Dạ, à, cho nên á, là việc gì vợ chồng cũng phải thảo luận bàn bạc với nhau. Dạ. À, con đã qua cái thời kỳ nghén rồi. À, nhưng mà cô đề nghị với con mấy cái điều để con suy nghĩ ha. À, dạ. Tụi con mới cưới với nhau thôi. À, và cái quan trọng nhất á, à, con thấy đó. Là vợ chồng trẻ mà nhất là lúc này đó thì con cũng đã trải qua được cái giai đoạn đầu nó ổn định rồi. Và chồng con thì 2 tuần nữa có nghĩa là khi đó thai đã được 4 tháng rồi. À, yeah. Cô phân tích và cũng gợi ý để con suy nghĩ là con cần phải trở lại Sài Gòn. Khi mà chồng con về đó thì vợ đâu chồng đó, chồng đâu vợ đó. À, không phải ở đây là chỉ có chúng các con đâu. Mà cái quan trọng nhất là các con phải trò chuyện với nhau, rồi trò chuyện với con của mình. Ha? Đừng có nói em bé trong bụng nó không biết gì, biết hết đó con ạ. Rất là nó cần dạ. cái sự quan tâm, chăm sóc. Con cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc của chồng con thì rất tốt cho sự phát triển của em bé. Dạ. Thậm chí rằng là con biết tại sao mà trẻ phân biệt được mẹ mình với lại tất cả mọi người khác là bởi cái hơi của mẹ, bởi cái tiếng nói của mẹ, rồi bố dạ. nữa. Cho nên là dạ. con đừng nghĩ rằng là mình bây giờ mình chưa có việc làm cho nên thôi mình cứ ở đại đây rồi xong rồi chừng nào mình sanh luôn. Nhưng mà cô nghĩ là dạ. có lẽ con cũng cân nhắc điều này. Và nữa chắc dạ. con theo dõi chương trình của chúng mình đó thì mình thấy rằng là hình như là cái việc mà vợ chồng sống xa nhau lâu quá thì đôi khi cũng có những chuyện này chuyện kia. Dạ, ví dụ dạ. như tình cờ đúng thôi chồng cô. Mình có thể có những cái đau lòng vân vân. Thế thì cô dạ. nghĩ rằng là không ai chăm chồng tốt bằng vợ. Đúng không con? Dạ. Không ai chăm chồng tốt bằng vợ. Và ngược lại cũng chẳng ai chăm vợ mình tốt bằng chồng và chăm con mình tốt bằng chồng. Cho nên đầu tiên dạ. mình phải ưu tiên một cho em bé. Dạ. 4 tháng là con có thể vào trong này. Bây cô... giờ phương tiện di chuyển nó cũng tốt rồi con. Thế cho cô hỏi thăm dạ. là hai vợ chồng con ở trong này là thuê nhà ở hay là có nhà riêng rồi ạ? Dạ, cô biết sao? Đây cũng là một cái vấn đề của con á. Tại vì dạ. á, vào đó là ở chung với lại anh chồng và một đứa em gái nữa. Dạ, yeah, ở chung. Ở chung, dạ, ở mọi người ở chung thuê cái nhà nguyên căn ở chung với nhau. Tính của con á, thì con cũng vui vẻ, nhiệt tình, rất là nhiệt tình. Nhưng mà anh em là con thích mọi thứ, thứ nhất là phải rõ ràng, thứ yeah. hai nữa là chị em là phải tự giác với nhau yeah. để mà cùng nhau có thể là gánh lo cái việc mà tại vì mình con phải là một đứa em gái đó thì lo cái việc trong gia đình đó. Thì khi mà cô biết khi mà cái lúc mà con vào đó một tháng á, là con ở trong đó là con không ở được là bởi vì là cái con bé em của con á, nó cũng dễ thương lắm, nó dễ thương mà nó hiền nữa cô à, nhưng có một cái là nó không tự giác và nó không tự giác làm việc gì hết. Ừ, nghĩa là khi nào mà chồng con nói hoặc là trong nói chung là khi nào chồng con lên tiếng thì nó mới làm, bất kể từ những cái việc lớn tới việc nhỏ, từ cái rửa chén cho tới cái đi chợ nấu ăn. Dạ, cho cô hỏi thăm dạ. em bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ 26 tuổi rồi cô ạ. À. Dạ. Con gái dạ. Dạ. Ừ, tính tình của em thì rất là dễ thương nhưng mà em có cái tính đó mà con thì con không có là người cứ phải nhắc nhở đi nhắc nhở lại cô. Cho nên là cái lúc mà con chưa có thai á, cái lúc mà con ở trong đó mà con chưa có thai thì con không có nề hà việc gì hết. Thì con nghĩ là chị em mà nói chung con muốn tạo một cái sự gắn kết giữa chị em dâu cô. Cho nên là con không có gì hết. Nhưng mà khi mà con có bầu rồi mà con phát hiện thai yếu thì con không làm được gì nữa. Nhưng mà em nó vẫn không có, nó làm cho, nói chung là mọi chuyện làm cho con cảm thấy rất là bức xúc. Dạ cô hiểu. Dạ. Bây giờ cô nói con nghe ha. Như vậy là tụi con chưa có nhà riêng, phải ở chung. Dạ đúng rồi. Vậy dạ. bây giờ cô hỏi con là chồng con đó có đủ thu nhập để mà ở riêng không? Tức là hai vợ chồng con dạ, ra đủ. Riêng. Dạ. Dạ nếu bây mà giờ vợ như chồng thế này. Cô ra riêng ở là dạ. đủ cô ạ. À. Dạ. Vì thế nào? Trước nhất á, là các con thấy là rồi các con còn phải chăm em bé nữa. À, và dạ. cô có một cái gợi ý nữa. À, bây giờ thì thường các gia đình trẻ người ta cũng theo cái hướng này. Có nghĩa là trước đây là cứ hay về nhà mẹ. Ha. Dạ. Bây giờ đó thì người ta sẽ mời mẹ vào trong này đó, trợ giúp mình trong cái thời gian đầu còn non nớt, sau đó là yeah. để cho bố và biết thấy con từ nhỏ, từ lúc mới lọt lòng và cũng chia sẻ yeah. với vợ trong việc chăm sóc con, rồi sau đó là mẹ giúp đỡ cho một thời gian, rồi có khi có gia yeah. đình thì bà nội thời gian, bà ngoại thời gian, thì cô thấy yeah. cái đó là một cái phương án nó rất là hay, chứ đừng có về nhà mẹ đẻ ở rồi thấy thoải mái quá rồi ở luôn cho tới khi lớn rồi vào thì tới nơi thì chồng thấy còn là chồng mình nữa. Cho nên cô dạ, thấy là dạ, con hiểu. Có lẽ đây là mình cần rút kinh nghiệm ha con ha. Thế dạ, thì dạ. bây giờ đó con cô đề nghị với con á là chuyện trước hết chuyện là dành cho em bé là con thưa nói chuyện trao đổi với chồng con về cái việc là đợt này về đó thì chắc chắn là chuẩn bị sanh, mà em thì em muốn là em được ở gần anh trong những lúc mà sanh nở này khác, chứ còn về mẹ rồi cứ biển biệt chồng lại đi làm nữa thì nó rất là khó khăn, và nữa yeah. thì mình nhân cái cơ hội mình có bé đó thành ra mình, yeah. mình xin ra riêng, và trong điều kiện chồng con cũng có thể làm lụng được thì cái chuyện này yeah. là chuyện hợp lý, là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai yeah. con sanh bé cứng gáp rồi con đi làm, có nghĩa là hai vợ chồng con đồng tâm hiệp lực thì cái kinh tế gia đình cũng không có gì là khó khăn. Cho nên yeah. là trước sau gì thì mình cũng phải ra riêng. Đó là ý thứ nhất cô muốn trao đổi với con. Yeah. Ý thứ hai mà cô cũng gợi ý cho con nghe đó là con suy nghĩ xem một khi mà con thanh thản. Cô nói ví dụ thế này. Hai vợ chồng mà bây giờ con đang có thai. Thế hôm nào con khỏe thì con làm. Hôm nào con mệt lỡ chồng con về. Nói thôi hai vợ chồng mình tắt bếp đi ra ngoài vừa ăn vừa nói chuyện thoải mái. Khi các yeah, con trò yeah. chuyện với nhau là em bé nó nghe đấy. Cho nên là yeah. cái chuyện đó thì cô nói thẳng với con là nó lại là một cái niềm hạnh phúc, niềm vui nữa. Đúng không ạ? Thế rồi, yeah. cái, chứ còn nếu mà con ở chung á, thì rõ ràng á, cô cũng nói thật là các con đều rất là đảm đang, hay làm. Nhưng mà khi có bầu á, nó sẽ không giống như bình thường. Cho nên yeah. nếu mà mình không làm, á, mình ở chung, mình nhìn tự không ai nói, mình cũng cảm thấy mình nó thế nào á. Yeah, vì vậy yeah. cho nên là con không thoải mái, đúng không ạ? Mà yeah, khi con yeah. không thoải mái, tâm trạng nó bực bội thì em bé làm sao nó thoải mái được. Yeah. Đó, thì cái này là cô mong là con hãy đặt cái sức khỏe tinh thần cũng như là thể chất của em bé và nói riêng và hai mẹ con lên hàng đầu số 1. Và cứ yeah, theo yeah. cái cách này con trò chuyện với chồng con thì chắc chắn chồng con cũng đồng ý với con thôi. Thì đó yeah. là cái tổ chức cuộc sống gia đình của một cặp vợ chồng son chuẩn bị đón em bé chào đời. Yeah. À, đó là cái ý thứ nhất mà cô gợi cho con. Ý thứ hai... Yeah. Bây giờ cái việc mà mẹ chồng có nói này, nói khác, nói gì đó thì mình cứ nghĩ là mẹ chồng là mẹ mình mà. Cho nên cụ nói thì mình nghe. Nhưng có một cái điều là mình ở trong này, con ạ. Trước sau dạ, thì mình cũng dạ. đâu có sống chung với mẹ được vì đó là hoàn dạ, cảnh cô của biết. Mình. Dạ. Dạ, cô ơi, cô biết sao không? Dạ. Con á, tại vì công việc của chồng con là làm bên cơ khí, nhưng mà anh có bên anh có thêm một cái nghề nữa là anh có thể làm được bên điện lạnh. Hay quá. Cho nên là dạ, cho nên là ý của con á, con muốn là con hôm giờ con suy nghĩ là con muốn là sẵn cái cơ hội mà con ở đây con sanh nè, con con ở quê nhà con sanh, thì khi mà con sanh em bé xong á thì chắc là con sẽ muốn chồng con về đây, tại vì ở quê con á cái cơ khí nó chưa có, nhưng cái điện lạnh thì nó đã phát triển rồi, thì con muốn chồng con về đây là làm cái điện lạnh rồi hai vợ chồng ở đây cô à, chứ con thì con không có con không muốn con không có muốn vào Sài Gòn nữa. Đó, ý con là như vậy. Cô hiểu. Nhưng mà cho cô hỏi thăm là con đã bàn với chồng con chưa? Cái này con chưa có nói với anh không? Bây giờ như con thế này có ý định như vậy. Thì cô chỉ mang tính chất gợi ý thôi. Nghĩa là ở đây hay là ở ngoài quê con thì một là phải có công ăn việc làm. Thứ hai nữa là phải có sự đồng thuận giữa hai vợ chồng. Cho nên là nếu như mà con đạt được cái sự đồng thuận thì dù là ở Sài Gòn hay là ở ngoài quê con thì cái tổ chức cuộc sống gia đình nó cũng vậy thôi. Có nghĩa là mình sinh ra riêng. Có nghĩa là mình sinh ra riêng. Con hiểu không? Cảm ơn ông bà bố mẹ, nhưng mà mình ở với ông bà bố mẹ tức là mình luôn luôn là có một chút dựa dẫm, ỷ lại vào. Thế mình nói phải thì củ cải cũng nghe. Cho nên là quan trọng nhất là chồng con và con đồng tâm hiệp lực và có đủ cái lực về kinh tế thì tụi con sẽ tổ chức cái cuộc sống gia đình của mình cho nó phù hợp thôi. Bởi vì cái này đâu có ai sống thay cho mình. Đúng không ạ? Cho nên là giả thiết là ở Sài Gòn thì tụi con cũng nên ở riêng. Mà nếu mà có về ở Ninh Thuận lập nghiệp á, con ở ngay thành phố hay ở huyện nào con? Dạ, con ở gần thành phố cô ạ. Thế thì cô nói với con dù ở đâu thì cái việc ra riêng á, thì các con cũng phải thống nhất với nhau. Bố mẹ có thể lúc đầu có thể có ý kiến, mình cứ nghe. Nhưng cuối cùng là gì ạ? Xin cho các con tự lập. Thiếu thốn khó khăn đến đâu thì chúng con nhờ bố mẹ, còn không thì cho tụi con tự lập để tụi con lớn lên. Thì đó là cái cách trình bày. Đó là vấn đề thứ nhất. Mà nếu có được như vậy thì cô nói với con điều này con ạ. Con có mệt tí, con nằm muốn ngủ trễ tí cũng chẳng sao, con dậy sớm tí cũng chẳng ai nói ha con ha. Thế thì khi mà con thoải mái thì mẹ thoải mái thì em bé nó được hưởng nhờ. Và đó chính là những cái điều mà cô rất mong mỏi là các con phải bàn bạc với nhau để tổ chức cuộc sống gia đình sao cho nó hợp lý, để tạo cái sự an vui. Và cô nói lại, ông bà mình dạy chứ không phải cô Mai nói nha. Chồng đâu vợ đó, vợ đâu chồng đó, cứ thế mà làm. Đó là cái chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai cô nói lại là việc mẹ chồng con có nói này nói khác, là thậm chí là trách móc thông gia thì chuyện nó cũng đã xong rồi. Và bây giờ thì con vẫn về con ở nhà mẹ con trong cái thời gian con dưỡng thai, bây giờ thai tốt rồi. Thế mình như vậy là mình thấy rằng như vậy là mình có một cái gọi là cái may mắn ha, mình được gia đình chăm sóc. Thế thì vấn đề ở đây là con hãy nhớ một điều, nếu mà con sanh cháu trai thì sau này con làm mẹ chồng. Đúng không con? Đó. Và ngày giờ này con làm dâu mà thực sự con đâu có làm dâu trực tiếp thì con đi vào trong này rồi. Thế thì giờ vấn đề còn lại là nếu như sắp tới này lấy lý do là mình sanh con đẻ cái rồi, đó là cậy nhờ ông bà cũng có mức giới hạn thôi, thì căn ra riêng rồi thì như vậy rõ ràng là cái việc mình cũng không sống chung với bố mẹ mà là sống gần gũi. Thì cái điều được, cái con đạt được cái điều đó là cái mình lấy cái đó là cái chính tầm trọng, con đồng ý như vậy không? Đúng rồi. Chứ còn những cái việc mà thí dụ mẹ có trách hơn cái này kia thì gia đình nào cũng có con ạ. Đã là con cái gia đình thì bố mẹ có tàm ràm mình hoặc biết. Là mình sao hả con? Dạ cô biết sao không, tại vì ở gần nhau quá cô ạ. Cho nên là con cảm thấy là rất là tội cho mẹ của con á. Tại vì cô nói với con điều khi này. Mà con qua đó, khi mà con qua bên nhà chồng con chơi hay là con thăm gì, con cảm thấy trong người của con nó rất là, nói chung là nó không có được thoải mái á cô. Rồi không bây được giờ mở cô lòng nói ra với con điều này. Đấy chính cái điều đó mà cô muốn nói với con, một điều rất đơn giản là thông thường đó, nhà mình nó quen thuộc, nhà chồng là nhà của gia đình chồng, nhưng mà nếu như bây giờ mình vẫn còn chưa có cảm giác quen thì cô cũng chưa có trách gì con hết á. Lý do là con mới cưới đây mà. Đúng không? Rồi sau này khi mình có con á, rồi cháu chạy qua chạy lại, rồi đi tới đi lui, rồi dần dần nó mới thành quen con à. Cho nên con đừng có sợ, ai cũng vậy thôi. Chứ chả lẽ giờ chưa cưới mình đã ở bên nhà chồng mình quen hết đường đi nước bước thì còn ai nói chuyện đó. Đúng không ạ? Cho nên là nhà bố mẹ chồng nhưng mà cũng là nhà của mình. Vấn đề ở đây là mình chưa quen bởi vì mình mới cưới. Con cứ nghĩ như vậy tự nhiên thấy nó nhẹ nhàng. Cái thứ hai nữa đó là nếu như con cứ giữ cái tâm trạng như vậy thì sau này người mệt nhất chính là chồng con chứ không phải là con. Dạ, nên con rồi, hãy cô. Nhớ rằng là tình yêu của chồng dành cho mình là cái quý nhất. Cái thứ hai nữa là để chồng con có thể toàn tâm toàn ý làm việc á, thì con hãy nhớ một điều, nếu như mà con cứ ví dụ như mình buồn, mình thở dài thở vắn thì chồng mình cũng đâu có vui, đúng không con? Dạ đúng. Thế rồi cho nên dạ. Là con không bản dám thân nói con gì đó, hết đó cô à. Và chính cái sự mà con dồn nén như vậy thì con cảm thấy con mệt. Và hôm nay Dạ. thì cô với chương trình và mọi người đều nghe cái tâm sự của cô dâu mới, mà lại người ta mới rồi, ta từ từ ta có con thì mọi chuyện nó đỡ. Còn này mình vừa mới mà lại vừa làm chuẩn bị làm mẹ thì nó mọi việc nó cứ rối tung lên ha con ha. Cái Dạ. đó là mình chưa có kinh nghiệm, là một. Cái thứ hai, cái tâm lý khi mang thai nó cũng thay đổi thất thường mọi thứ con ạ. Cho nên là nhiều cái nó làm cho con cảm thấy nó bi quan, nhưng thực tế nó không có khó khăn như vậy. Thế đó là những cái chuyện mà cô nói là về đối xử với lại gia đình nhà chồng. Con hãy nhớ một Dạ. câu rằng nếu mình sinh con trai rồi mình cũng làm mẹ chồng. Thế thì nếu mà mình Dạ. không gắn bó với gia đình chồng thì sau này con dâu làm sao nó gắn bó với mình? Đúng không Dạ. con? Và bây giờ Dạ. đối với các con thì con nhớ là gia đình mình lại cũng ở gần trung tâm thành phố, cho nên là mọi việc nó cũng không đến nỗi ngặt nghèo khắt khe, miễn là cái cách mình đặt vấn đề. Và con nhớ Dạ. rằng là đừng bao giờ mà mình chủ động nói với bố mẹ là con thế này con thế kia, mà con hãy khéo léo thỏa thuận với chồng, hai vợ chồng cùng có mặt cùng xin phép, nhưng mà chồng con là Dạ. người mở lời ha con Dạ ha. Và dạ cô nghĩ dạ. là chồng con là người có bản lĩnh chứ không phải là không. Cho nên đấy là cái việc thứ nhất để mà mình suy nghĩ. Việc thứ hai mà cô chia sẻ với con hiện nay đó là con cũng có một cái suy nghĩ rất là hay, khi mà nghe anh chồng con đó đề nghị thì rất là thiện chí, nhưng mà thực tế thì nó lại không phải là như vậy. Thế bây giờ mình là dâu, con bây giờ con nói cái gì đó khéo thì mà đụng tới tiền bạc nó nghe cũng khó, khó mà gọi là thuận thảo lắm. Thì tốt nhất là gì ạ? Con hãy nhường cái này cho chồng con nói chuyện với anh chồng thì nó hay hơn. Con có nghĩ như vậy không? Dạ dạ thì hôm giờ là con để cho chồng con nói hết đó cô. Con chỉ Dạ. là ví dụ như con cần cái gì hay con muốn gì là con nói với chồng con, rồi con để cho Dạ. chồng con nói lại bên kia. Thì bởi vì chồng con là người đứng cửa giữa, anh cũng cảm thấy là rất là đau đầu. Một bên là vợ rồi một bên là bên gia đình của mình, anh của mình. Con cũng hiểu được cái điều đó, cho nên là con muốn là sao con chỗ đó con không muốn Bây chồng giờ cô con nói là con phải nghe phải khó nhé. xử. Rồi, cô hiểu. Con một mặt á là con cũng có một cái suy nghĩ nó rất là rộng rãi, cho nên là con đồng ý để mà đưa tiền cho chồng, tiền cưới đó mà, cho Dạ. chồng lo, cho anh chồng lo là việc làm. Thế nhưng mà cô hỏi thăm con đó là cái món tiền mà con đưa cho anh chồng con có lớn không? Dạ không cô à, có 60 thôi. Dạ. Còn cái số vàng còn thì để con để mẹ chồng con giữ. Dạ, con Con cũng tốt không lắm. giữ. Từ nãy giờ cô nghe con nói thì cô thấy cái cách đặt vấn đề của con thì nó có mấy cái. Một là con không có muốn làm chồng con buồn, nặng lòng, đúng không? Rồi Dạ, con cứ dạ. chưa nói gì với chồng, nhiều khi con im im thôi. Mà con im á, Dạ. cái tốt đó, có cái tốt đó, nhưng mà nó lại có một cái là mệt quá, đúng không ạ? Thế thì Dạ đúng cái rồi phần cô mà con nói 60 triệu không lớn, chứ cô thấy nó lớn lắm ạ. Đối với người lao động mà 60 triệu là lớn con à. Tuy nhiên Dạ. thì cô cũng nói với con rằng 60 triệu nó lớn, nhưng lớn hơn hết là cái tình anh em. Cho nên nếu như mà mình căng thẳng quá thì chồng con thật sự là khó xử. Mà khi anh mệt mỏi thì làm sao mà anh toàn tâm toàn ý anh làm ra tiền. Dạ đúng rồi. Đấy, cho nên bây giờ nó như thế này. Còn chuyện đâu còn có đó. Cái việc anh chồng mượn tụi con là ai cũng biết hết đấy, đúng Dạ không đúng ạ? rồi. Chứ không phải Dạ. là mình lén lút mình đưa cho anh chồng. Cho nên vấn đề đây bây giờ cô nói con là chồng hiện nay, chồng con còn đang làm được, con hãy để cho chồng con thanh thản, chồng con làm. Rồi á, con cần cái gì giống như cái cách con đặt vấn đề đó là con nói với chồng con, rồi chồng con nói với anh con. Thế thì bây giờ không có khúc người có lúc. Á, con cứ an tâm là chồng con lo liệu cho con sanh nở. Sau khi sanh nở mẹ tròn con vuông rồi các con đi làm, cứ thong thả rồi anh sẽ phải tính toán anh trả lại. Còn nếu như Dạ. mà cô nói lại với con điều này, nếu như anh mà không trả thì chắc chắn là gia đình chồng mọi người ai cũng biết cả. Và cái cách ứng xử của con á, cô thấy con làm mà ít có cô dâu nào làm được, đó là cái vàng mà vàng cưới của tụi con á, thì tụi con lại Dạ. gửi mẹ chồng giữ, có nghĩa là con rất là thanh thản về chuyện này. Cô Dạ, chỉ nói con không lại có với nghĩ con. nhiều về Ừ. cái chuyện đó đâu cô à. Rồi, cho nên nhưng mà đã nói thì nói cho hết ha. Nói cho hết tức là con kể cho cô nghe là, một là con buồn về cái chuyện bây giờ là mình đang yếu ớt như vậy, rồi bây giờ mình làm sao vân vân và vân vân. Rồi cái thứ hai quan trọng hơn đó là gì ạ? Là bây giờ đó là anh chồng thì lại thiếu tiền mình như vậy thì bây giờ mình như thế nào, vân vân và vân vân. Nhưng mà trong thực tế thì cô nói lại với con là cô rất vui khi mà con gọi cho chương trình. Ha? Vì cô mong rằng là trước hết là không phải mình cô Mai nghe mà tất cả thính giả nghe chương trình đều hiểu cái tâm trạng của con. Điều quan trọng nhất mà cô muốn nói với con là sống sao thì được vậy con ạ. Ha? Bây giờ là con giữ gìn cái tâm tinh thần của con cho nó nhẹ nhàng thoải mái. Việc con ở Sài Gòn hay ở Ninh Thuận thì con chờ 2 tuần nữa chồng con về. Thế thì nếu như nó chồng con về thế nào cũng phải về thăm con đúng không nào? Dạ. Khi về thăm con thì con mới bàn bạc cái chuyện là bây giờ ở Sài Gòn hay về đây. Thế nếu như vợ chồng con thỏa thuận về Sài Gòn thì hai vợ chồng con sẽ tính toán cái phương hướng về Sài Gòn. Còn nếu ở lại mà anh đồng ý thì các con sẽ tính toán tìm chỗ để mà mình ra riêng ở Ninh Thuận. Thì cô nghĩ rằng tất cả những điều này nó đều có thể thống nhất được nếu như thực sự các con yêu thương nhau và thực sự tổ chức một cái cuộc sống gia đình trong tương lai. Cho nên cô mong con là cô dành cái thời gian cho con rất là nhiều. Chỉ để gì ạ? Một là cô thấy những cái điểm tốt lành ở con. Vấn đề buồn phiền, vấn đề va chạm thì nó có. Nhưng cái quan trọng nhất là con cho tới giờ phút này con vẫn chưa có làm một cái điều gì thất thố. Mà cái quan trọng nhất là hiện nay chồng con rất mệt. Đó. Thế thì bây giờ con hóa giải đi. Đồng ý không? Bây giờ ta hóa giải được cái chuyện này. Thì một là chồng mình khỏe, chồng mình làm, chồng mình chăm mình. Thứ hai nữa đó là mình giữ được cái hòa khí để chuyện đâu còn có đó. Bởi vì cái cách con làm và cách con nói vừa rồi thì cô thấy con không phải là người hẹp hòi. Con cũng đặt cái vấn đề tiền nong nhưng mà không phải là cái mình cứ suy nghĩ vào cái đồng tiền đó để mình đòi cho bằng được. Mà đó chỉ là cái không, cách con nghĩ. Cô, không con không có ý định. Dạ con không có cái ý định là con đòi lại cái số tiền đó cô à. Nhưng mà ý con là con muốn thấy được là ví dụ như hàng tháng anh có thể là không có nhiều nhưng mà có ít để mà rồi, góp cô hiểu. Với lại con dạ góp rồi, với tụi con để con này, có tiền sử cô nói với con điều này là cô hiểu lòng con nhưng cái cách đặt vấn đề như vậy thì con cứ bàn với chồng con nói rất nhẹ nhàng và bây giờ thôi thì anh cũng đang khó khăn mà chúng em thì cũng sắp sanh cháu đó thế thì hàng tháng là có thể cũng giống như là anh cho bọn em một chút coi như là một cái gọi là cái góp cho tụi em trong cái lúc thì mà nói cũng rồi đang... cô. Đó, thế thì nói rồi nó sẽ nói có hai khả năng có. Con nhé. Nó sẽ có hai khả năng. Một là anh con sẽ có một cái gọi là cái đưa cho tụi con một chút tiền, một khoản tiền để cho anh em thuận thảo với nhau. Hai là nếu anh con không đưa thì mình cũng có đặt vấn đề. Còn nếu mình không nói thì anh bảo ơi sao chúng mày không nói? Đúng không ạ? Cho nên nói rồi thì một là được, hai là không được thì con hãy cứ cho đó là mình đã làm hết sức mình và chồng cũng đã biết như vậy rồi chứ không phải ở đây là mình thiếu một chút tiền là mình không sống được mà cái quan trọng là thông qua đó chồng con hiểu được tấm lòng của con, cách ứng xử của con, chồng con càng yêu con hơn thì đó mới là cái mục đích mình vươn tới. Con đồng ý với cô không nào? Và cái quan trọng nữa là con nghĩ gì thì em bé nó ảnh hưởng tới đó. Cho nên lúc này đó, là con hãy nghĩ những điều tích cực đi ha. Và cái quan trọng là 2 tuần nữa chồng con về thì hãy bàn bạc với nhau cái tổ chức cuộc sống gia đình. Và lúc đó con vui lắm. Và nếu như mà tụi con may mắn mà kiếm được chồng con đồng ý về Ninh Thuận, kiếm ngay được một cái nhà thì lúc đó con thấy con rất là nhẹ nhàng và thoải mái. Còn nếu như mà tụi con phải về trong Sài Gòn này thì cũng phải có một cái bàn bạc thống nhất với nhau. Cho nên là cô chỉ chia sẻ với con như vậy và con hãy gửi lại cho chương trình những cái bực bội đi. Còn lòng con thì nó không có hẹp hòi, không có tính toán lắm. Nhưng mà có một cái là đôi khi mình cũng cảm giác mình tủi nè. Rồi mình cảm thấy mình khó khăn rồi mình có những cái này cái khác thì gửi lại cho chương trình đi. Để làm sao đó em bé thật sự là nó khỏe. Mẹ khỏe thì con mới khỏe. Và mẹ khỏe con khỏe thì chồng con vui. Chồng con vui thì chồng con có sức để làm ra tiền. Cứ thế. Thấy con ha. Đây như vậy là vài điều cô chia sẻ với con. Mong rằng là con sẽ mẹ tròn con vuông. Và con nào cũng quý. Chúc con đạt được cái ý nguyện. Mong con nào thì được con đó. Và thế là con và chồng con sẽ có một cái cuộc sống nó gọi là nó hài hòa và nó hạnh phúc ha con ha. Dạ, con biết rồi ạ. Rồi, chào con nha. Rồi, ngủ ngon con ha. Dạ. Vâng, rất là cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của cô. Và cô đã dành khá nhiều thời gian cho bạn. Hy vọng là sau khi trò chuyện với cô ngày hôm nay thì mình sẽ tháo gỡ được phần nào. Và mình hãy nghe lại chương trình nha. Nghe lại chương trình, nghe thật kỹ ở trên web về những cái chia sẻ, những cái điều mà cô đã gợi mở cho mình. Trước khi kết nối cùng thính giả tiếp theo thì chúng ta sẽ dành thời gian cho quảng cáo. Một ngày mới nắng lên, em giang tay chào đón

chị mới chửi, chị mới nói em á là bên con rồi cái này cái kia. Đó, chị mới, em mới tức quá, em về dưới á, em nói, chị nói em với con là đồ hư thân mất nết, làm nhục bên dòng họ, bên ngoại này kia. Em mới nói, em nghe điện thoại, em mới tức quá về dưới, mới nói con em đâu có đến nỗi mà chị phải đánh giá con em như vậy. Yeah. Đó, con em thì em biết nó đúng nó sai chỗ nào, con nít đó thì chị từ từ chị về. Chị nói chứ chị nói như vậy, chị nói với em là từ nay trở đi á, có này kia đựng về dưới. Đó. Chị mới đưa cái hình đó cho anh trai của em. Mà yeah. Anh em á, thì bất đại bất sĩ thì hồi nào về anh em với nhau từ hồi nhỏ tới bé, anh em á là người hiểu em nhất, thương em nhất. Mà bây giờ ngược lại anh em á mới nói em một câu vậy nè chị. Từ nay trở đi á, có chết có sống gì á, đừng bao giờ về dưới hết á. Có yeah. nghèo có khổ cũng đừng có về dưới mà hả, mấy này nọ độ thứ hư thân mất nết, mang bầu bị này kia. Dạ. Yeah. Em buồn quá, em mới nói con em đâu đến nỗi đó đâu. Em nuôi con em gần gũi, con em biết con em nó như thế nào. Em là mẹ, em phải biết con em nó như thế nào. Em mới nói, mà em nói rồi nhà em không thể thông cảm cho em chị. Dạ. Cứ áp lực vô, chị biết không? Áp lực quá cho nên em chịu không có nổi. Dạ. Em muốn hỏi cô Mai là bữa đó em có về dưới, em có lớn tiếng với lại chị em một chút xíu. Không biết là em làm vậy đúng hay là sai. Dạ. Bây giờ dạ. thì rất nhiều điều mà làm mình trăn trở. Thứ nhất là cái tình cảm trong gia đình ha. Dạ. Mình cũng đang lo cái chuyện là không biết là mình đúng hay là mình sai với gia đình. Trong khi đó thì bản thân thì rất là thương con và hiểu con như thế nào, nhưng mà lại vẫn là nghĩ tới gia đình. Bởi dù sao thì dù có chuyện gì, mình cũng biết một điều rằng là anh chị em, cha mẹ con cái thì không thể nào bỏ nhau được hết, phải không chị? Cũng chính vì cái suy nghĩ đó mà nó làm cho mình cảm thấy nặng nề. Và mình muốn làm thế nào để mình giải tỏa cái chuyện đó. Dạ, đúng là ở cái tuổi của các bé bây giờ, cái thời bây giờ, cái chuyện mà như viết về xưng hô với nhau, nhiều khi nếu mà những người lớn mà hiểu theo cái cách của người lớn trước nay giờ thì đôi khi đúng là khó chấp nhận thật. Bởi vì các bé còn nhỏ nhưng mà các bé cứ xưng hô một cách thoải mái tự nhiên như vậy, không chỉ là cùng giới, khác giới, nhiều khi là các bé còn rất là nhỏ, đang học cấp 2 đã xưng hô như vậy rồi, và người lớn không hiểu theo cái cách cũ thì sợ rằng là tụi nó hư, tụi nó thế này thế kia. Cụ thể thì vấn đề này mình sẽ giải quyết nó như thế nào thì mời chị mình cùng trực tiếp trò chuyện với chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai ạ. Dạ mời cô ạ. Xin chào. Vâng, cảm ơn Phương Huyền. Vâng. Cô chào con. Hôm nay con bao nhiêu tuổi rồi con? Dạ con 40 cô. Dạ, con 10 tuổi, chồng con bao nhiêu tuổi? Dạ. Ông xã con bao nhiêu tuổi? Dạ ông xã con 42 cô. Dạ, tụi con cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ 16 năm. Dạ. Cháu đầu là bao nhiêu tuổi ạ? Dạ, cháu đầu là 16 tuổi ạ. Cháu trai sau gái. Là... Dạ, cháu gái cô. Dạ. Cháu sau thứ hai là con trai con gái. Dạ, cháu trai cô. Là cháu mười mấy tuổi? Dạ, cháu được 11 tuổi rồi cô. 11 tuổi. Rồi, có phải là cái cháu mà con đang ưu tư đó phải không? Dạ, cháu 16 tuổi rồi cô. À, cháu đầu rồi cô. À, cháu đầu hả con? Dạ. Rồi. Bây giờ cho cô, vì cô nghe nó cũng có một vài chỗ cô muốn con nói lại cho cô nghe cho rõ đó. Thế thì hai vợ chồng con hiện nay làm công việc gì? Dạ con thì hôm nay con bị bệnh từ nhỏ cô, tại vì con bệnh canxi á. Dạ. Con đi làm hãng không có được, con làm hãng á thì hãng nó cứ bệnh, cứ tuột huyết, tự áp lực á, bác sĩ không có cho áp lực á. Dạ. Rồi con cứ tuột huyết à, rồi gần đây cái chân tay con giờ nó nhức mỏi, nó tuột huyết à, với lại thần kinh giờ nó giật, tùm chân nó giật rồi, con không có đi làm được, con ở nhà. Giờ con đang nội trợ đúng không con? Dạ con rồi. Nội trợ. Dạ, chứ chồng con thì làm gì? Dạ, làm tài xế cô. Dạ, thế bây giờ kinh tế gia đình như thế nào con? Dạ thì cũng bình thường, thì cô thì cũng gói ghém trong gia đình thì khéo gó thì cũng vừa đủ cô không? Giỏi lắm, giỏi lắm. Ừ. Dạ. Con nói rằng là khéo léo thì đủ ha. Thì cô biết là con nhọc nhằn lắm, nói tiếng nội trợ không đi làm, sức khỏe yếu. Nhưng mà để gói ghém gia đình cho một người làm mà tới bốn người ăn, thì cô biết rằng là con, chồng con đã chăm chỉ nhưng mà con còn khéo léo lắm, con mới có thể tổ chức được cuộc sống gia đình như vậy. Cho nên là trước hết là cô thấy đó là cái điểm mạnh của gia đình con. Và cô cũng nói luôn đó là nếu như mà con cứ suy nghĩ nhiều đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của con. Con có đồng ý như vậy không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ cho cô hỏi thăm là hiện giờ các con đã có nhà riêng chưa? Dạ con cưới nhau được một tháng là con đã ra riêng, một con người mười mấy năm rồi cô. Dạ là tức là con đã có nhà riêng đúng không? Trước đó thì con làm công việc gì con ha? Dạ trước đó thì con làm công nhân, rồi cái bệnh riết cái con mới nghỉ. À trước đó là con làm công nhân. Dạ. Dạ. Chỉ vì bệnh mới nghỉ thôi. Dạ. À, nghỉ bao lâu con? Nghỉ bao lâu con rồi? Con nghỉ được mấy năm rồi, sau này con mới mượn vay hàng xóm, vay người này người kia rồi con mới ra cái tập hóa. Hiện giờ con vẫn đang có hàng tập hóa hay con hay con nghỉ? Dạ không cô, dạ trên này nó bán không được, cái cô chỗ con ở nó bán khó khăn quá, với lại vốn con mượn người này người kia nó cũng không có ăn. Rồi không có người đưa đón con đi học nữa, vừa bán rồi vừa lo này lo cái kia, rồi cơm nước con cái nữa con làm không có nổi. Như vậy là con đang bắt đầu nghỉ nội trợ từ bắt đầu từ bao lâu ạ? Dạ con nghỉ nay được 3 năm rồi cô. 3 năm, rồi. Con thấy sức khỏe con nó có tốt hơn không? Dạ thì nếu mà con nghỉ thì con tốt, tại vì con nghỉ nội con nhà con nội trợ đưa đón không thì sức khỏe con tốt. Dạ, tức là ổn ha con ha. Hiện nay là sức khỏe ổn nè. Thế bây giờ bắt đầu con lo ngại cái việc một á là cái cháu gái nó có những cái biểu hiện như thế nào mà làm cho con lo lắng nè. Ngoài cái việc xưng hô vợ vợ chồng chồng ra thì có cái gì không? Dạ bé thì nó cứng, không phải là cứng đầu con nói nó thì nó lầm lì, nó không có nói với con. Rồi lúc trước đó, thì con chưa có nghe cái chương trình này á, thì thiệt với cô là con cũng rất là nóng tính, con đánh cháu hoài à. Dạ. Con thiệt con không phải là mẹ, sau này con mới nghe chương trình cô. Dạ. Tôi dẫn cho một chị, cho nên con biết là con sai. Cho nên con không đánh cháu nữa, mà con dùng lời nói về tình bạn giữa người mẹ với con để mà dạy cháu. Nhưng mà cháu nó cứ một vài tháng là cháu lại làm một chuyện. Cứ vài tháng cháu làm một chuyện. Cứ vài tháng cháu có một cái biểu hiện làm cho con lo lắng đúng không? Cô thì cô rất là cảm thông với con, đây là đứa con đầu lòng mà con. Và vừa rồi là Thu Huyền có chia sẻ với con á, em có nói là cái lứa tuổi này mà mình có con rồi nó có sự thay đổi trong các cháu nó rất là nhiều, nó rất là đa dạng. Và cô cũng nói luôn cô không có làm cho con lo lắng, nhưng mà ngay cả cháu thứ hai đấy, rồi khi cháu lớn cháu cũng sẽ có những cái làm cho con cũng phải lo. Con trai cũng lo đằng con trai, mà con gái cũng lo đằng con gái. Cô xin lỗi. Nhưng mà có một cái điều con khẳng định là cháu nó ngoan đúng không ạ? Dạ cháu ngoan cô, tự cháu độc lập từ năm lớp 8 rồi cô, có một lần á, cháu bán bông á cô. Cháu đem về cho con 500 ngàn. Cậu mới hỏi tiền đâu con có, nó nói 8 tháng 3 con bán, con chỉ bỏ vốn 2-3-50 thôi, mà con làm được 500 con đưa cho mẹ. Thì con thì nó không phải là đứa khó dạy của mình, tại hồi đó con không có biết cách dạy, con nóng tính. Cho nên sau này con nghe đài, rồi cô cũng tư vấn cho nhiều người, cho nên con cũng hạn chế cái phần đó. Bây giờ cô nói con nghe. Cô thì cô thấy rằng là không có cháu nào nó hư đâu con. Chỉ có là người lớn mình không hiểu thôi. Rồi mình tạo ra một cái sự ngăn cách giữa cha mẹ và con cái. Chứ con cứ tưởng tượng coi đêm nay quý vị thính giả nghe đài, nghe chương trình của mình đó. Thấy rằng con gái con mới học lớp 8 đúng không con? Khi mà cháu học lớp 8 á. Không, bây giờ cháu học lớp 11, nhưng mà lúc mà cháu học lớp 8 thì cháu đã có cái gọi là cái việc mà cháu biết đi làm, đi bán hoa thêm phải không ạ? Và đưa có được đồng lời nào đưa về hết cho mẹ. Đó là một câu chuyện rất là cảm động. Và không phải một mình con cảm động, một mình cô đâu, mà cái điều đó là làm cho mọi người nghe đều thấy rằng là tố chất của cháu là một đứa con tốt. Vấn đề quan trọng ở đây đó thì nếu như mà con có cập nhật những cái Facebook của các cháu á, thì bây giờ các cháu nó xưng hô rồi nó nói năng với nhau theo cái kiểu trào lưu mới này nè, thì mình nó không phù hợp với mình, cho nên mình thấy nhiều khi mình không chấp nhận được. Nhưng trong thực tế thì thay vì mình nói là không được thì con hãy lắng nghe con cái và phải có một cái sự gọi là tạo cái niềm tin đó con. Mình phải tạo cái niềm tin để cháu, để cháu nó có thể nó chia sẻ với mình. Và bây giờ thì cô hỏi thật con là con có lo lắng về vấn đề cháu nó đồng tính hoặc cái này kia không? Có lo lắng gì không? Dạ không cô, con không có, cháu con không có. Tốt lắm. Như vậy là cô thấy là con có một cái suy nghĩ mà cô rất là mừng. Bởi vì hầu hết các bà mẹ của mình á, khi mà thấy các con nó xưng hô như ông xã, bà xã rồi là ngay lập tức là nghĩ rằng con mình đồng tính, nhưng mà thực ra không phải như vậy. Cho nên con nói được điều đó thì cô cảm thấy rất là nhẹ lòng. Cô xin lỗi. Tuy nhiên thì có một cái điều mà cô cần nói với con đó. Trước đây con hay đánh cháu, và bây giờ thì con không đánh cháu nữa. Và cô mong rằng mãi mãi con sẽ không đánh cháu. Cô tin điều này là mãi mãi con sẽ không đánh cháu nữa. Tối nay ta trò chuyện với nhau để là gì? Một, vấn đề sức khỏe của con nó không tốt. Thế mà con đã chèo chống một cái gia đình, bốn miệng ăn. Chỉ có một người làm thôi, mà con vẫn vén khéo lo được. Thì cô tin vào cái việc con vén khéo trong cái đời sống vật chất đó, thì cái đời sống tinh thần con cũng sẽ biết cách con làm. Vậy việc đầu tiên mà cô nói với con điều này, con muốn con cái nó mở lòng với mình, thì thứ nhất là không đánh cháu. Thứ hai là con đừng làm cho các cháu nó tổn thương, kể cả bằng cái lời nói ha con ha. Nhiều khi mình bực bội quá rồi mình trút lên các cháu những cái điều nó không có hay. Ở cái tuổi này nó mong manh lắm, nó dễ tổn thương lắm. Mà thực ra cũng chẳng thể nói cháu đâu, nói hay như mình thôi, con đó. Con vừa kể cho cô nghe là anh con nói một cái điều gì đó làm cho con cảm giác con rất là tủi thân và cũng rất là sự nghĩ ngợi. Thì mình từ cái chuyện đó để mình thấy rằng đã là con người thì ai cũng mong mỏi được tôn trọng. Vì vậy, cái việc mà con đối xử với cháu gái 16 tuổi đó, với kể cả cháu trai đó, thì con cứ lấy cái nguyên tắc, một là yêu thương con cái hết lòng, hai là tôn trọng con. Tức là có cái gì thì mình bàn bạc, cái điều gì mình chưa rõ mình có thể hỏi con mà. Đúng không ạ? Cái cách này thì con sẽ gần gũi được các cháu và các cháu nó cũng sẽ tin cậy con. Thì việc thứ nhất về vấn đề giáo dục con là như vậy. Việc thứ hai cô muốn hỏi thăm con một chút. Đó là cô hỏi để khẳng định thôi. Tức là chồng con có trách nhiệm và gắn bó với con trong cái việc mà nuôi dạy các cháu không? Dạ có cô, nhưng mà ông xã con thì lại khác suy nghĩ của con cô. Là anh con không có gần gũi cháu, anh không có gần gũi cháu mà anh cứ áp bức cháu phải thế này phải thế kia. Con mới nói là bây giờ con nó lớn rồi, anh thỏa thể anh nói con thôi, anh đừng nói là tao không tin tưởng mày cái kia nữa. Thì anh nói vô tình như vậy con nó không gần gũi mình nữa. Cái thứ hai nó càng ngày nó càng xa lánh mình thêm. Anh phải gần gũi con nó lớn rồi nó không có còn nữa rồi, mà với lại mình đổi cách giáo dục con đi. Hồi xưa hai vợ chồng nóng tánh, bây giờ mình phải gần gũi con một chút, thỏa thẻ với con sai thì thỏa thẻ dạy dỗ thôi, chứ đừng có nên mà nặng lời với nó, cái đó không có tốt. Mà anh thì lại khăng khăng không chịu cô. Tất cả mọi cái đều tốt, chỉ riêng cái giáo dục là không có đồng thuận với vợ. Đúng không ạ? Nhưng mà các cháu nó vẫn quý bố chứ phải không ạ? Nó giận với bố nhưng mà nó không tâm sự với bố. Cái điều đó con thấy rõ ràng, đó là con thay đổi thì các cháu nó thay đổi, đúng không ạ? Và cô cũng đề nghị với con điều này. Con đã phân tích với chồng con như vậy, nhưng con hãy chừa cho chồng con một chỗ. Thứ nhất, chồng con là đàn ông. Thứ hai nữa đó là bây giờ cái việc mà nói là nói nhẹ nhàng với con cô hơi khó. Không phải mình chồng con đâu. Thương con không thương lắm, nhưng mà nói là bày tỏ, bộc lộ cái tình cảm với con thì hình như là rất là khó khăn. Cho nên cô nói với con là ở đời thì được cái này mất cái kia, cũng phải để cho chồng ông khuyết khuyết chút chứ, đúng không? Tức là làm hết công việc, lo lắng mọi thứ cùng với vợ chăm sóc con. Bây giờ cái vai chính thôi, bây giờ mình tự nhận mình là vai chính đi con. Mình vai chính thì mình phải gần gũi con, như là bây giờ con nói một câu mà cô nghĩ rằng là hôm nay chắc là một lần nữa quý vị thính giả nghe đài lại cảm thấy rằng là chương trình như là một người bạn đó, chia sẻ và nâng đỡ nhau để mà mình có thể có một cái cuộc sống cho nó bình an. Vì vậy cho nên cô chỉ nói với con rằng thời gian nó không còn nhiều. Cô chỉ nói với con mấy ý thôi. Một á là con hãy cố gắng làm sao đó gần gũi con gái. Con gái thì gần mẹ. Còn mọi việc đó thì mình cứ từ từ. Cái việc đối với gia đình lớn đó, con đừng cho đó là cái việc quan trọng. Mà tiện thì con về, không tiện thì con cứ bận việc thì con không cởi về. Nhưng quan trọng nhất mà cô Mai muốn nói với con điều gì là con hãy chăm chút cho cái tổ ấm nhỏ của mình và hãy phát huy cái cách nuôi dạy con cái của mình ha. Và cứ từ từ như vậy mình sẽ vượt qua. Còn anh em thì nói gì thì nói, vẫn là anh em, thì vai của mình là người em, cho nên con cố gắng làm sao đó để có thể nguôi ngoai đi, thời gian nó sẽ để nguôi ngoai đi, mà làm sao đó để có thể chăm sóc được con gái mình. Cháu nó tin cậy con, nó yêu thương con và con yêu thương cháu, thì chắc chắn con sẽ giúp cháu phát triển nhân cách một cách tốt lành. cô cho con hỏi cô chút xíu. Dạ. Dạ cô, nếu như mà đối với con gái con nhưng mà về gia đình con á, thì cứ cho con là đứa con gái hư rồi, bây giờ cháu nó không có chịu về ngoại cô. Cô xin lỗi, cô xin lỗi, ở đây là cho cháu gái là trẻ hư hay là nói về con? Nói về con gái con á, ở dưới đánh giá cháu con là như vậy á. Cho cô hỏi quê con là ở đâu ạ? Dạ con quê người Bắc cô. Gia đình con là ở Bắc là ở đâu ạ? Dạ năm tư mà con thì vào đây lâu rồi cô. Con không, cô đang hỏi là bây giờ gia đình con đang ở đâu đấy ạ? Ở trong Nam cô ạ. Cô biết rồi, nhưng mà quê của con á, con nói là về quê đó, về dưới là về đâu? Về Long Thành đó cô, con mẹ con ở Long Thành đó. Rồi cô hiểu rồi. Tức là ở dưới Long Thành thì nghĩ rằng là con gái của con qua cái xưng hô đó thì kết luận là không có đứng đắn, đúng không ạ? Dạ, hư đố, rồi cực hình như vậy là hư đó. Rồi, bây giờ cho cô hỏi thăm này. Con hỏi rằng là nếu như mà cháu gái nó không về thì có được hay không, đúng không ạ? Dạ, với lại như mà chị con á, cứ đa đi đa lại cái câu á, là mày mày nghèo á, mai mốt thằng Nhu á là chồng con á, là nó ở với mỗi lần mà đụng chuyện con gái con á, là cứ lo cái câu nói là thằng Nhu nó không có thương mày, mày Nhu nó ở với mày á, là nhờ gia đình này hết á. Rồi cô biết không, gặp ở dưới nhà sách mà bán á cô, mà gặp khách khứa nói con không có còn cái gì. Rồi cô, bây giờ như thế này con nha, ở đây Long Thành Đồng Nai đó phải không con? Dạ. Dạ, bây giờ cô nói thế này con ha. Vì cái thời gian nó không có cho phép mình nói được nhiều đó con. Thì cô chỉ nói thế này. Lúc này thì gia đình con chưa hiểu đúng về cháu. Và cháu nó có cái tự ái, cháu nó cũng chưa có sẵn sàng để về quê. Thì cái chuyện nó cũng không nên ép cháu. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, cô chỉ nói với con điều này. Con là một người mẹ biết suy nghĩ. Cô chỉ nói một cách đơn giản thôi. Đừng sợ người ta hiểu sai về mình. Chỉ sợ mình sống không đúng thôi. Cho nên con hãy nói với cháu rằng cái việc mà con không có sẵn sàng về quê vào lúc này, mẹ cũng không có ép con. Nhưng con phải làm sao để con chứng minh được thì con không giống như những điều bà con họ hàng nghĩ, mà con phải làm sao khẳng định được bản thân mình. Một là học cho giỏi. Hai là làm sao đó có công ăn việc làm một cách lương thiện. Thì như vậy thì tự nhiên mình hóa giải được thôi. Còn nếu gia đình thuận thảo thì mình thường xuyên về thăm. Còn nếu gia đình lúc này đang chưa có cái hiểu cho gia đình mình đúng á, thì tốt nhất là mình thư thư hưởng về. Dẫu sao chăng nữa thì mình cũng đang ở xa chứ không phải ở gần. Cho nên cô Mai nói lại với con điều này. Con phải phân chia ra, một là sức khỏe của con là trên hết. Con khỏe thì con mới cùng chồng con nuôi dạy các cháu được. Thứ hai nữa là hãy tôn trọng cháu, đặt niềm tin ở cháu và cứ thủ thỉ dạy dỗ. Vừa dạy vừa dỗ thì con mình nó sẽ thành một cái người bạn, bạn tin cậy của mình. Cái thứ hai nữa, đối với chồng con thì con làm sao đó để đừng phụ lòng chồng con. Cái việc mà có một chút chưa thống nhất trong cái giáo dục con thì cũng đáng tiếc, nhưng mình là một cái vai chính trong gia đình thay chồng để mà gần gũi con, như thế con cũng có thể tạo được cái sự cân bằng tương đối trong gia đình của mình. Và đối với họ hàng thì như cô vừa phân tích là lúc này chưa có hiểu biết về nhau một cách đầy đủ thì tốt nhất hãy để thời gian trả lời. Cái quan trọng nhất cô chỉ nói với tất cả gia đình con đó là mình sống đàng hoàng tử tế, mình biết dạy con một cách đàng hoàng thì mọi chuyện nó sẽ hóa giải. Và cô nói là đừng sợ người ta hiểu sai, chỉ sợ mình sống không đúng thôi. Hai con ha. Thôi tạm biệt con nhé. Vì mình hết thời gian rồi. Cố gắng giữ gìn sức khỏe con nha. Con cũng biết dạy dỗ con nữa. Cô hy vọng rằng là có một lúc nào đó cô sẽ được nói chuyện với cháu gái con. Chào con. Dạ con chào cô. Dạ vâng, như vậy là cô cũng đã chia sẻ cái câu chuyện với chị, mà cho tới cuối chương trình thì giọng chị vẫn còn hơi nghẹn ngào một chút. Cái lòng thương con khi mà thấy là mọi người ai cũng mọi người trong gia đình mình nữa chứ, ai cũng nhìn con nghĩ rằng là con hư, nó làm cho mình cảm thấy khó chịu. Trong khi đó thì mình cũng không muốn rằng là cái tình cảm anh em trong nhà lại không có được suôn sẻ tốt đẹp. Bởi vì nói gì thì nói, như Phương Nguyên nói ban nãy đó, anh chị em rồi là bố mẹ con cái thì không thể nào mà bỏ nhau được, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Có thể ngày hôm nay giận nói này nói kia, nhưng mà ngày mai rồi thì cũng sẽ lại phải ngồi lại với nhau thôi. Thì tôi trước mắt thì như cô nói, cái quan trọng vẫn là sức khỏe của mình, lo cho con đã, lo cho hai đứa con và sức khỏe, công việc, nhiều thứ nữa, để một thời gian ổn định mọi thứ rồi chuyện nó sẽ đâu lại vào đó thôi. Quan trọng nhất vẫn là gì, mình làm sao mà như được những gì mình nói, là con mình ngoan, học tập tốt, để sau này từ cái điều đó thì nó sẽ khẳng định cái chuyện là bé không hề có cái vấn đề gì hết, chỉ là những cái lúc vui chơi với bạn bè này kia thôi. Vâng, đến đây thì thời gian dành cho chương trình Trò Chuyện Đêm Khuya tối hôm nay cũng đã khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình tuần sau.